Ok, mình chạy với YouTube này các bạn. Rồi, ok, dừng nhạc được rồi đấy. Mình chạy với YouTube. Này, tôi bảo rằng cô em nó cài cho cái giao diện của YouTube hình vuông, xem nó thế nào. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đang cài thử cái giao diện hình vuông ở bên YouTube đó các bạn. Cảm ơn Lê Huy đã tặng sao. Anh chị em nếu như có sao, có rơi sao vãi thì anh chị em tặng cho tôi để hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúng ta bắt đầu một tháng mới rồi và mình đang chuẩn bị nhiệm vụ của những tháng mới. Hello Nam Cun. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Một lần nữa cho phép Bà Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Anh cảm ơn Trương Quốc Huy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã gặp nhau và ngày hôm nay thì anh chị em ở bên YouTube sẽ thấy hơi lạ mắt một chút. Tại vì mình đang setup thử cái giao diện hình vuông. Các bạn có thể sẽ thấy hơi lạ lạ một tí đúng không ạ? Mong rằng là anh chị em sẽ phản hồi lại cho mình xem là cách nào nó dễ chịu hơn. Ok. Ủa sao lại có tiếng sấm ta? Khéo tí trời mưa to. Thôi kệ đi, không sao, mưa, trời mưa, mặc trời mưa. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm truyện ma pháp sư, một tập của tác giả Trọng Hoàng. Nói đến tác giả Trọng Hoàng thì nó có một cái rất là thú vị, đó là hai anh em mặc dù biết nhau từ rất là lâu rồi, hai anh em chơi game với nhau từ hồi còn bán PUBG Mobile. Sau đó là Trọng Hoàng cũng lấy cái đó là cái cảm hứng để viết những cái tác phẩm tặng anh Tốn. Mặc dù là tác phẩm rất là đồ sộ nhưng mà anh cũng vẫn chưa có cơ hội được đọc, tại vì nó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề ở trong cái chương trình. Nhưng mà anh sẽ cố gắng sắp xếp, ok, và sẽ sớm đưa lên. Còn ngày hôm nay anh Tốn gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm mang tên là Thầy Lỗ Phá Trấn Yểm của tác giả Trọng Hoàng. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập qua Facebook của tác giả. Tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Đặc biệt là cái bộ Truyền Nhân Long Hồ Sơn của Trọng Hoàng đang được post trực tiếp lên trên fanpage Chuyện Đêm Khuya của Tốn. Các bạn cũng có thể vào đọc, hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trọng Hoàng để đọc. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma pháp sư Truyền Nhân Long Hồ Sơn của tác giả Trọng Hoàng. Ngoại truyện Thầy Lỗ Phá Trấn Yểm. Viên không thể không nói đến có một ngôi làng thuốc chữa bách bệnh nổi tiếng ở Mạn Sơn Tây. Ấy chính là làng Thượng. Làng Thượng này hầu như đa phần đều là những ngôi nhà của người Dao nằm chênh vênh ở trên sườn núi. Thuốc nam của làng Thượng nổi tiếng có thể chữa được bách bệnh. Làng Thượng có từ bao giờ thì người dân ở đây có khi còn chẳng biết. Họ chỉ biết một điều, khi họ sinh ra thì làng Thượng đã tồn tại từ lâu lắm. Nói đến làng Thượng ở chân núi Tản, người ta liên tưởng tới ngôi làng cổ kính, những ngôi nhà, những mái ngói đỏ phủ đầy rêu xanh, cứ mỗi chiều lại tỏa khói lam. Những bô lão trong làng thường nói với bà con rằng làng Thượng này gắn liền với cây gạo già ở đầu làng kia. Cây gạo được bao nhiêu năm thì làng Thượng được bấy nhiêu năm. Có truyền thuyết kể lại rằng hoa gạo là hóa thân của một người con gái chờ đợi người yêu từ thiên đình trở về. Sau khi chàng trai hỏi ý kiến Ngọc Hoàng về việc mưa nắng thất thường ở hạ giới, chàng được Ngọc Hoàng giữ lại làm thần mưa, cho phép người yêu chàng trở thành loài hoa đỏ thắm mang tên là hoa gạo. Đa phần các loài hoa đều tượng trưng ý nghĩa về tình yêu theo nhiều khía cạnh. Hoa gạo cũng không ngoại lệ, khi nó nói về những cảm xúc mãnh liệt, chung thủy và kiên trì trong tình yêu lứa đôi. Màu sắc đỏ thắm của hoa gạo làm cho con người ta nhớ đến câu chuyện buồn về một cô gái trong truyền thuyết đã gieo mình để hóa thân thành bông hoa đẹp ấy. bởi vì muốn người yêu luôn nhận ra mình. Cô chọn màu hoa giống như màu khăn đỏ mà người cô yêu trao tặng. Cây gạo già đầu làng trong mắt của người dân như là một vị thần bảo hộ cho cả ngôi làng. Người ta thường nói với nhau, thần cây đa, ma cây gạo, cố cáo cây đề. Cho nên trong quan niệm của người ta, cây gạo là nơi ẩn náu của con ma con quỷ. Chỉ là thực tế không phải như vậy. Cây gạo là một loài cây chuyên canh giữ, nhốt ma quỷ, không cho nó quấy phá cuộc sống của con người. Có người cho rằng dưới gốc cây gạo năm xưa, lão thầy phong thủy Cao Biền đã dùng sinh mạng của hàng trăm, hàng ngàn lê dân bá tánh vùi xuống, giúp cho lão trấn yểm. Sau mà trồng lên cây gạo ấy, nhốt những linh hồn ở bên dưới, cũng không cho họ thoát ra ngoài, phá đi trận pháp của lão. Lại có người nói cây gạo già này là nơi năm xưa tên địa chủ đã phải trả giá cho những việc đã làm, bị người đời coi như là cõng rắn, cắn gà nhà, rước giặc về mà giày xéo đất nước giang sơn. Rất nhiều câu chuyện được các thế hệ đời trước truyền lại cho đời sau. Ấy thế nhưng có một sự thật có phần nào đó đúng như những lời truyền miệng về làng quê nghèo và cây gạo truyền thuyết đó. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử thăng trầm, qua biết bao nhiêu là triều đại, qua bao nhiêu lần ngoại xâm, ấy vậy mà làng Thượng vẫn cứ sừng sững ở đó. Một ngày mới lại bắt đầu. 5-6 giờ sáng, thế nhưng trong làng đã rộn ràng, phấn khởi. Những con người bình dị hiền lành chất phác đã bắt đầu ra đồng lao động. Làng đang vào mùa gặt, cánh đồng vàng rộ lên, cũng đang tỉnh giấc dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Tháng 6 lúa chín, đây là thời điểm làng Thượng nhộn nhịp đông vui nhất. Người ta cùng nhau đi gặt sớm, không khí hối hả. Nhìn từ xa, cánh đồng giống như bức tranh vàng óng vậy. Như thường ngày, sau khi xong việc, hầu hết mọi người đều tập trung ngồi một chỗ mà nói chuyện vui vẻ. Còn bọn trẻ con thì cứ nối đuôi nhau mà lén đi chơi. Có đám đến mấy chục đứa liền tập trung ở gốc cây gạo đầu làng. Chỉ là hôm nay, bọn trẻ không như mọi khi, là vì thằng Trung, lão đại của chúng nó, cùng với cha lên huyện có việc, cho nên bọn nhỏ không có người đầu têu, không biết tìm trò gì. Ngoài đám trẻ con thường xuyên chơi ở đây, lúc này lại có thêm hai đứa lạ mặt. Ấy chính là hai đứa bé mồ côi cha mẹ được người làng cưu mang. Bọn trẻ trong làng thật ra cũng đã biết hai đứa trẻ này. Chúng nó cũng quý hai đứa lắm. Mỗi khi có bánh trái hoa quả gì ngon, đều để dành cho một phần. Hai đứa bé này chỉ có điều là ít khi ra đây chơi với bọn nhỏ, tại vì chúng nó còn phải bật đi kiếm ăn. Nhiều người nói chúng nó là anh em, nhưng thực chất là chả phải. Chỉ là chúng nó có chung hoàn cảnh, khi phiêu bạt đến làng này, tình cờ quen biết nhau, để rồi hai cái mảnh đời cô khổ ấy nương tựa vào nhau. Kể cả khi chơi với đám trẻ con trong làng, hai đứa chúng nó cũng vẫn luôn luôn là một đội. Ngày hôm nay, mùa gặt, đám trẻ con quyết định chơi một trò là nấu ăn. Sau khi phân công công việc xong, mỗi một đứa bắt đầu vào một việc mình đã được thủ lĩnh phân công. Thằng Tú, thằng Cường, con nhà ông bà Loan Lương, nhận nhiệm vụ đi nhặt những hạt lúa vương vãi ở trên đường. Thằng Cú Cương, thằng Huân, em thằng Việt, con ông bà bệnh sim, đi lấy cái vỏ lon cùng với cành củi, một lát nữa mà làm nồi, nêu, đun nấu. Riêng phần mấy đứa con gái, chúng nó được giao nhiệm vụ ra bờ sông lấy nước. Dòng sông cách chỗ cây gạo già không xa, chúng nó rất nhanh lấy mấy cái chai nhựa ra mà tòn ten, múc múc. Cho đến khi trời đã xế trưa, thì mây từ đâu kéo đến, để cho không khí râm mát thoáng đãng lắm. Chỉ một lát, đứa nào đứa đấy đã hoàn thành xong việc của mình. Có mỗi con bé Hân vẫn còn đang loay hoay với cái chai nước. Ấy là vì nó còn nhỏ, cho nên khó ấn được cái chai xuống. Loay hoay mãi, vẫn chưa làm xong. Bọn trẻ con sốt ruột, tiến đến giúp đỡ. Để bọn chị lấy nước cho. Con bé Hân quệt mồ hôi trên trán, do dự một lúc lâu. Vâng. Trong mắt con bé nhìn chăm chăm về một cô gái ở đầu bên kia. Một cô gái kỳ lạ, không phải là đứng ở trên bờ, mà là đang lênh đênh ở trên dòng nước. Mái tóc cô ấy dài đen, chớm xuống, uốn lượn xõa ra trên mặt nước. Cô ấy nghiêng nghiêng đầu dùng ánh mắt hiền từ, cũng đang nhìn nó. Bóng dáng người con gái kia nhìn con bé Hân một hồi thật lâu. Sau đó, cô ta cất tiếng. Con gái, lại đây với ta. Lại đây nào. Ta dẫn con đi chơi. Tiếng của cô gái cứ văng vẳng trong đầu. Con bé Hân ngơ ngác đứng dậy, bước về bên ấy, mà không để ý tới mấy chị cùng chơi đang gọi. Đáp lại lời của mấy đứa chỉ là sự im lặng. Ánh mắt con bé Hân như ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ lững thững đi về phía người con gái đang lành bành kia. Đám trẻ con thấy chuyện không hay thì bắt đầu hét toáng cả lên. Đứa thì kêu cứu, đứa thì xông tới cầm tay con bé Hân mà kéo lại. Thật lạ, đó chính là con bé Hân dường như lúc này nó không còn là nó nữa. Một đứa bé còi nhom như vậy ấy thế mà có thể lôi đến 4-5 đứa khác, cũng không hề nào mà cản được. Lúc này từ đâu có tiếng chửi mắng vang lên, kèm theo ấy là một bàn tay tóm lấy coi con bé Hân mà kéo ngược trở lại. Tiếp theo cánh tay còn lại của người đàn ông rất nhanh, lập tức cầm muối gạo ném về phía con ma nữ đang lênh đênh ở giữa sông mà quát lên. Ăn đi, rồi cút ngay. Nơi đây không phải là chỗ cho mày bắt người. Nói đoạn lão quát lên với đám trẻ con, nghiêm cấm cả đám. Lần sau tuyệt đối không được lại gần những nơi như vậy. Người vừa rồi cứu mạng con bé Hân ấy chính là cái lão nát rượu bê tha trong làng. Người dân trong làng ấy thường gọi là lão Tọt. Nhớ ngày trước, lão cũng là một ông thầy có tiếng. Sau này một lần lên núi hái thuốc vì cứu một con cáo nhỏ trúng bẫy của thợ săn, mà không lường được rằng sau này khi thành tinh, chính nó đã làm hại tính mạng của không ít người làng. Cho đến khi chuyện truyền đến tai lão, lão biết con nghiệt xúc vì lòng tốt của mình mà lại thành ra như thế. Lão vội vàng điên cuồng, mang theo pháp khí tìm tận hang ổ của nó mà sống mái một trận. Nghe người ta kể lại là lão Tọt đi tìm con yêu tinh, mất 3 ngày 3 đêm đánh nhau triền miên. Cho đến khi trở về thì lão bị thọt mất một chân. Và cũng từ ấy, lúc mê lúc tỉnh, hâm hâm dở dở. Lúc thì nói mình là pháp sư, lúc thì nói mình lại là phường lừa đảo. Hôm nay cũng như mọi ngày, lão trong trạng thái say ngất say ngượng. Lão mỗi lần say là lại hát, lại múa, lại chửi váng tất cả cái làng thượng này. Không hiểu vì nguyên nhân gì ấy thế mà tự nhiên lão lại đột nhiên tỉnh táo mà kịp cứu con bé Hân một mạng. Chỉ là khi mọi người đưa con bé Hân vào, lão vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm ra dòng sông, miệng lẩm bẩm: ý trời, ý trời, cái làng thượng này chờ đấy mà coi. Ý trời vốn dĩ đang dễ chịu như thế, không khí vốn dĩ đang nhẹ nhàng như thế, đột nhiên tiếng sấm nổ đùng đùng. Mọi người lúc này đang gánh gồng quẩy lúa quẩy thóc về nhà sau một ngày làm việc. Nghe tiếng sấm nổ, bà Lý rảo mắt nhìn qua mấy cô gái. Này, mấy đứa nghe xem, sao tao thấy cái tiếng sấm này nó lạ thế chứ lệ? Nghe cứ như là tiếng trống ấy. Con Sen đang đi bên cạnh chồng, nghe được bà Lý nói, cũng rỏng tai. Con thấy cái tiếng này cũng bình thường mà Pu. Là con không biết là có làm sao trời nó như thế này mà tự nhiên có sấm. hay là trên núi người ta chuẩn bị đánh đá cho nó nổ. Chồng cô lúc này cũng đang vác lúa, thấy vợ thắc mắc như vậy thì mỉm cười. Ôi dào ơi, cái mình quan tâm làm gì? Gơm. Bà Lý nghe thấy con nói như thế thì gõ một cái. Đến sư bố nhà anh. Trời đánh bỏ mẹ anh ra đấy. Thế anh không nghe kỹ à? Không phải là sấm là sét đâu. Là tiếng chống trận đấy. Bu khẳng định đấy là tiếng chống trận đấy. Cô Lý nói đúng đấy. Tiếng sấm này mà tôi nghe cứ như y là tiếng chống trận ngày xưa ấy. Nghe mà nổi cả da gà lên đi. Ở đằng sau lưng một ông lão, mái tóc hoa râm, làn da ngăm đen, đầy vết đồi mồi, đội cái mũ cối, đi lên ngắt lời. Mà thôi, mau mau đi về đi xem thế nào. Chứ mà mưa nó xuống bây giờ, gơm thóc lúa lên mẹ nó mầm thì chết. Đi đi, đi đi, ai về việc đấy đi. Đoạn ông hối thúc tất cả mọi người. Con đường về làng vang lên những tiếng hô hào gọi nhau ý ới, ai nấy cũng tấp nập về nhà. Trên bầu trời mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc, tựa hồ như cơn mưa chuẩn bị ập đến nơi. May mà hôm nay đồng lúa cũng đã gặt hái xong hết. Ở xa xa đầu làng có cái xe máy chở hai người mặc áo mưa chạy ầm ầm về. Tiếng sấm cứ đì đùng kèm theo những tia chớp lập lòe chiếu sáng cả một bên. Tia sét từ trên trời bỗng chốc giáng thẳng đánh đoàng một cái, chiếu thẳng xuống chỗ gốc cây gạo, cũng chính là ngay vị trí cái xe máy chở hai người vừa đi tới. Hai người kia không kịp mô tê gì, ấy thế là bị sét đánh chết luôn. Bấy giờ ở nhà bà Mão, mẹ thằng Trung vẫn như mọi ngày đang chuẩn bị bữa cơm tối, tay đang bê nồi nước rau muống luộc. Đổ ra cái tô thì đột nhiên tiếng sấm vang lên, chẳng hiểu làm sao cái tô nó vỡ ra làm đôi. Bà giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng ấy, con bé Tuyết hấp tấp chạy vào. Bố có làm sao không? Bố ngồi xuống đây con xem nào. Bà Mão nhìn con gái mình cũng yên tâm hơn phần nào. Chắc là cành nó nóng, mới lại bù giật mình, cái tô nó vỡ rồi. Không sao đâu. Con bé Tuyết cũng gật gật đầu, ngồi xuống dọn đống mảnh sành. Hôm nay mưa to gió lớn, loáng thoáng cũng đã đến 9 giờ tối, vậy mà trong nhà bà Mão vẫn còn sáng đèn. Hai mẹ con ngồi trên mâm cơm chờ đợi bố ông Trung về. Ngoài trời mưa tầm tã, con bé Tuyết phụng phịu. Bố ơi, con đói quá. Bà Mão cũng đang sốt ruột ngóng chồng, liếc nhìn cái đồng hồ, đoạn thở dài. Thôi, thế chị em mày cứ ăn trước đi. Thế bố đợi bố với anh mày về rồi ăn. Nghe mẹ đồng ý, con bé vội vàng bưng bát cơm lên. Nhưng mà bố ơi, mưa to gió lớn thế này, con nghĩ là thầy con với anh có khi ở lại trên huyện rồi. Hay là bố cũng cứ ăn đi, rồi mình phần bố con, thầy con với anh con. Bà Mão sau một hồi suy nghĩ cũng gật gật đầu. Thôi thế cũng được, tao cũng chỉ mong là cha con nhà ông ở trên đấy thôi, chứ mưa gió thế này mà đi lại thì... Cơm nước xong xuôi, con bé Tuyết đem một phần thức ăn để lên trên bàn, lấy cái lồng bàn đậy cẩn thận, bưng chén đĩa dơ ra sau nhà mà rửa. Bây giờ ở ngoài chỉ còn lại mỗi bà Mão, đôi mắt vẫn cứ dõi đau đớn ra ngoài màn đêm mưa gió mịt mùng. Trời vẫn cứ mưa to, tiếng sấm vẫn nổ đùng đoàng sốt ruột. Bất giác loáng thoáng, ánh mắt của bà sững sờ nhìn ra. Ở bên ngoài kia có cái bóng người lẳng lặng nhìn vào. Bà Mão nheo nheo mắt định thần lại. Bà chợt rùng mình khi thấy cái bóng kia. Đôi mắt trắng dã, khuôn mặt thì đen xì xì như cái đít nồi, nhe hàm răng trắng ơn ợt cổ quái, nghiêng nghiêng đầu đứng ở góc sân nhìn chăm chăm vào bà. Bà Mão chột dạ, nghĩ là có khi cái đứa ăn trộm ăn cắp nào biết là chồng con bà đi vắng, có ý đồ xấu. Bà lập tức đứng phắt dậy, muốn đi lấy cái đèn pin để soi ra xem. Trong đầu đang cố gắng định thần mọi thứ thì trên bầu trời tiếng sấm nổ lại vang lên, kèm theo ấy là một tia chớp chiếu sáng rực, soi rõ cái bóng người áo trắng kia. Một trận gió tanh hôi kèm theo mùi cháy khét lèn lẹt xộc vào nhà. Cánh cửa sổ gian khách bật tung ra. Bà Mão mơ hồ cảm thấy chuyện chẳng lành. Bà nhìn ra phía cửa sổ bên ấy. Bà tá hỏa. Ai đấy? Ai đấy? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi thế kia? Cái bóng ấy vẫn cứ lặng im không đáp. Bất giác, đôi mắt của cái bóng rũ xuống. Âm thanh vang vọng làm cho bà Mão rùng mình. Bà nội, tôi đau quá, tôi lạnh quá. Vừa nghe thấy thì trong lòng bà Mão run run dậy dậy, kinh ngạc. Bà nhìn chằm chằm vào cái bóng đen xì xì kia. Bà tá hỏa. Ôi dồi ôi, ông nó đấy phải không? Sao lại không vào nhà đi? Mưa gió rồi đứng ngoài đấy là thế nào? Cái bóng kia từ từ tiến đến bên song cửa sổ. Bà nó ơi, tôi bị chúng nó bắt, chúng nó cấm không cho tôi vào nhà. Tôi lạnh, tôi đau quá, tôi đau quá bà nó ơi. Bà Mão rùng mình, chợt choàng dậy, đôi mắt thẫn thờ. Bà trợn lên nhìn ra song cửa sổ. Ông ơi, ông ơi. Lời bà vừa dứt thì đúng lúc ấy, ở ngoài cổng lại xuất hiện thêm một bóng người. Bóng người này trên mình mặc áo giáp y như ở thời cổ đại. Tay phải cầm sợi xích sắt trong cổ cái bóng kia, từ từ mà lôi sành sạch đi. Loáng thoáng bà Mão định chồm dậy thì bà thấy chân của bà cứng đờ, cứ như là bị buộc vào chân bàn vậy. Bà dãy giụa, bà gào thét, bà chồm tới, bà vọt ra ngoài, bà lao vào cơn mưa mà đuổi theo những cái bóng ở ngoài cổng. Phía sau nhà truyền đến tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Bà Mão giật mình thẳng thốt. Bà không biết phải làm sao. Bà lo là cái con bé Tuyết nó còn nhỏ quá. Bà vội vàng quay ngoắt lại, lao về phía sau nhà, xem con bé Tuyết thế nào. Con bé Tuyết nó đang ngồi bệt ở dưới đất, run lẩy bà lẩy bẩy. Xem bộ dáng của nó lúc này, dường như là nó gặp điều gì kinh hãi lắm. Bà Mão đỡ con dậy, vỗ về. Con làm sao thế? Sao lại thế hả con? Mặt con bé Tuyết trắng như là tờ giấy, đôi môi run run mấp máy. Nó chỉ tay về phía chỗ góc ao. Bu ơi, bu, con nói bu đừng bảo là con hoa mắt. Bu ơi, vừa nãy có ít cơm thừa, con định đổ xuống ao cho cá. Thì ở bên kia có hơn chục cái đầu người, nó nổi lành bành ở trên ao ấy. Tay của chúng nó còn cầm mấy cái bát mẻ, nó lội sang bên chỗ của con, nó xin cơm bố ơi. Bố ơi, con sợ quá. Người ta thường nói, trẻ con thì không biết nói dối. Con bé Tuyết lúc này thật sự là hoảng hốt vô cùng. Bà Mão vừa nghe, liền hiểu ngay con gái của mình đang nói đến điều gì. Bà cũng không trách móc gì nó, ôm nó vào lòng, an ủi nó, cho nó đỡ sợ. Rồi bà bảo con vào nhà trước, mình thì ở lại thu dọn đống bát đĩa. Một hồi sau, bà Mão mang theo cái giá đựng toàn là muối gạo trộn lẫn, đem ném về phía góc ao, đúng chỗ con bé Tuyết chỉ. Bà chắp tay khấn vái, miệng run run: "Kính xin các vong đói khát lên nhận lòng thành, xin đừng quấy đừng quả. Gia chủ xin cắn rơm cắn cỏ lạy vong, lạy ngài. Nam mô A Di Đà Phật, chứ kính Nam mô A Di Đà Phật." Lời thỉnh cầu của bà Mão vừa dứt thì mặt nước vang lên những tiếng ủng ục ủng ục, tựa hồ như cả cái ao sôi lên. Ngay sau đó, mấy chục cái đầu lố nhá lố nhố nhô lên khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn bà Lã Mão mà cười khùng khục khùng khục. Tiếng cười man sợ vang lên trong đêm, trong mưa gió. Trong cái đám những cái đầu đang lềnh bềnh ở trên mặt ao, bất giác có một đứa đứng thẳng lên, thân hình của nó là cao lêu nghêu. Nó đưa tay chỉ vào bà Mão mà cất tiếng: "Lòng thành của nhà mày đây à? Hả? Chỉ có thế này thôi à? Chúng tao đói, chúng tao đói lắm. Ăn không đủ thì chủ không yên." Những cái đầu tiếp theo cứ nhấp nhô, chuẩn bị lội lại bên này mà kêu mà gào. Bà Mão lúc này sợ đến hồn vía, bay lên tận 9 tầng mây. Bất giác từ đằng sau lưng, một cánh tay vươn ra đỡ lấy, không để cho bà Mão ngã. Bên tai chuyển đến một người: "Bà có bị làm sao không? Đêm hôm mưa gió thế này, sao lại đứng thừa người ở đây? Người thì ướt như chuột lột thế này. Còn Tuyết đâu? Để đưa bù mày vào trong nhà đi." Ấy là tiếng của ông Việt, hàng xóm thân thiết. Vừa rồi nghe thấy bên này có tiếng con bé Tuyết nó kêu choe choé, ông bà lấy làm lạ, vội chạy sang. Con gái với vợ ông Việt theo lời, lập tức cùng với con bé Tuyết đỡ bà Mão trở vào trong nhà tắm, thay bộ quần áo khô ráo, rồi đi ra ngoài gian khách ngồi. Đợi cho bà Mão bình tĩnh lại, ông Việt mới hỏi: "Thế làm sao? Thế cha con nhà ông nghĩ đâu? Chắc là mưa gió cho nên ở lại trên huyện hả?" Bà Mão gật đầu rồi bảo con bé Tuyết lấy cái điện thoại bấm số gọi cho chồng hộ mình. Chỉ có đầu dây bên kia vang lên âm thanh máy móc: "Thuê bao cái khách đang gọi, hiện không liên lạc được." Liên tiếp 4-5 lần như vậy, đều là giọng nói máy móc lặp đi lặp lại. Bà Mão nghe vậy thì dùng tay vỗ vỗ mấy cái lên cái điện thoại, lắc đầu ngoay ngoài: "Ông ơi, không không có bắt máy ông ạ. Chứ em lo quá, bây giờ phải làm sao ạ ông?" Ông Việt nghe bà Mão nói, đưa tay cầm lấy cái điện thoại của bà, cũng bấm lại số bà gọi, thì cũng chỉ nhận được những tiếng tút tút. Ngay sau đó, đầu dây bên kia cắt kết nối. Bất giác lại nghe thấy loáng thoáng có tiếng rè rè, rè rè, rồi là tiếng tiếp máy. Ông Việt trợn mắt, không hiểu là cái sự này sao nó lạ như thế. Ông dùng điện thoại bấy lâu nay chưa bao giờ ông gặp cả. Ông nói ngay: "Alo. Alo. Ông Tuấn đấy à? Tôi Việt đây. Tôi làm cái gì mà giờ này còn chưa về? Để mẹ con nó ở nhà sốt sắng cả lên thế. Thế alo. Alo." Kỳ lạ, cái điện thoại của bà Mão hóa ra là đã hết pin từ lâu, màn hình tối om om. Ấy thế nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là trong loa nó vẫn có tiếng. Ông Việt đưa cái điện thoại ra trước mặt nhìn, thì cái màn hình đột nhiên chập chờn sáng. Âm thanh phát ra từ trong cái loa rè rè vang vọng, làm cho cả nhà đột nhiên rùng mình. Ghê rợn. Mình ơi, tôi lạnh quá. Mình ơi, cha con tôi chết rồi, còn đâu? Cha con tôi bị chúng nó bắt đi rồi. Mình ơi, nằm ở ngoài này lạnh lắm. Đưa cha con tôi về với. Mình ơi. Nghe giọng nói phát ra từ cái điện thoại, bà Mão rú lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất, miệng ú ớ. Ai nấy trong nhà mặt mày tái mét. Ông Việt lúc này như sực nhớ ra điều gì, liền lập tức bảo con gái và vợ ở lại với mẹ con nhà Mão. Ông lập tức cầm cái đèn pin chạy thẳng sang bên chỗ nhà thầy Tọt. Đêm nay mưa vẫn cứ vẩn vũ ở trong gian nhà lá ba gian của vợ chồng thằng Tú, con trai cả nhà ông Văn. Hai vợ chồng vẫn đang ngồi để mà sao thuốc, thì đột nhiên ngoài cửa sổ có ánh đèn loang loáng chiếu vào. Thằng Tú thấy ở bên ngoài có nhiều người đội nón, mặc áo mưa, tay cầm đèn pin, đang chạy hùng hục đi đến, thì vội vàng ra ngoài mở cổng. Ông Việt dẫn đầu đoàn người sốt sắng. Tú, mày có đang rảnh không? Chú Việt à? Cháu đang làm thuốc cùng với vợ cháu. Thế mà các chú các bác nửa đêm mưa bão đi đâu đây? Hay là có cái chuyện gì? Sau đó nó lách người cho mọi người đi vào nhà. Ấy thế nhưng ông Việt lại phất phất tay tỏ ý không cần. Đoạn ông gấp gáp: Mày không bận thì ra giúp các chú các anh đi tìm bố con nhà ông Tuấn đi, không ổn rồi. Chú Tuấn có chuyện gì? Thế các bác các chú đợi cháu một tí, cháu lấy cái áo tơi. Ở trong nhà còn lại một mình cô Oanh bên đống thuốc. Cô cẩn thận thít chặt lấy mấy cái miệng tối để sang một góc, chờ mai mang lên huyện bán. Trời vẫn cứ mưa tầm tã trong căn nhà trống trải. Cô Anh bất giác thấy có tiếng nước chảy ở đâu đây. Miệng cô lẩm bẩm: Đấy, khổ quá thôi, chắc lại dột đấy. Rồi cũng phải cố mà xem dành dụng, dựng lại cái nhà cho nó đàng hoàng. Cô nghi hoặc, cô thấy từ trên trần nhà có một chỗ rột từ ấy nhỏ xuống, nhưng lại không phải chỉ là nước mưa, mà cô cảm giác mơ hồ là một cái thứ chất gì sền sệt. Trong ánh sáng nhá nhá nhem nhem, cô thấy cái thứ ấy nó cứ sền sệt như là máu. Cô nghi hoặc nhìn thật kỹ. Ở trên lại không có dấu hiệu rột loang. Ấy thế mà nước từ đâu lại nhỏ xuống thành cái vũng ở đây thế này. Cô Anh chột dạ vơ lấy con dao cầm trong tay, đảo mắt ra bốn phía, lo sợ có thứ không sạch sẽ xuất hiện ở trong nhà mình. Thứ chất lỏng kia vẫn cứ nhỏ xuống đều đều qua mỗi giây mỗi phút. Đợi cho đến khi chất lỏng đã lan thành vũng to như là cái chậu giặt, cô Anh tá hỏa hét lên một tiếng. Bởi vì cô nhận ra ấy chính là máu, đúng là một vũng máu. Cô Anh rùng mình theo cái hướng ấy mà ngẩng lên chỗ cái giọt danh. Không phải là giọt, mà cô nhận ra là một cái thi thể. Một thi thể đầm đìa máu me đang treo ngược ở trên mái nhà mình. Đôi mắt của cái thi thể trắng dã, miệng há ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng lởm cha lởm chởm, cái lưỡi dài dễ cũng phải đến hai gang, cứ loằng ngoằng loằng ngoằng. là thi thể của một cô gái. Nhìn máu tươi từ trên người cô nhèo xuống, miệng cô anh há hốc cả ra. Thi thể dường như đang đu bám ở đó, treo lủng lẳng. Đợi cô anh chỉ ngẩng mặt lên là nó buông tay xả xuống, đè ngửa cô anh ra đất. Cái miệng đầm đìa máu me với cái lưỡi ngoe ngoẩy ấy quét lên trên mặt của cô anh. Cảm nhận được tanh hôi len lỏi vào trong miệng, trong mũi mình, cô anh đôi mắt trợn ngược dãy giụa thoát ra khỏi cái thứ quái gở này. Móng tay của cô anh cào xé đến bật cả máu ra. Hai con người cũng theo từng phút, từng giây là long lên sòng sọc. Toàn thân của cô khẽ giật lên vài cái rồi tắt thở, nằm rũ trên mặt đất. Đạt được mục đích của mình, cái con vong quỷ kia bấy giờ mới ngửa mặt lên mà cười khanh khách khanh khách. Âm thanh của nó ma mị, đáng sợ, vang lên trong đêm. Con đường đất sình lầy nhão nhoét, đoàn người bọn ông Việt, anh Tố tay cầm đèn pin chạy theo sau lão thầy Tọt ra phía đầu làng. Lão Tọt lúc này trong người vẫn nồng nồng men rượu. Sẵn có ông Việt đến, lão cũng không chút do dự mà lập tức lao theo. Ở trên vai đeo cái túi có thêu đồ án âm dương bát quái. Lão Việt dẫn đầu đoàn người. Đang đi thì lão đứng khựng lại, lẫn trong mơ, đôi mắt nheo lại đăm chiêu, nhìn thẳng về phía cây gạo. Lão chợt dùng mình một cái. Lão ra hiệu cho mọi người đứng đó, rồi để cho lão một mình đi về phía cây gạo già. 10 phút trôi qua, lão mới quay lại chỗ đoàn người. Đây, cha con nhà nó ở bên kia kìa. Tao nói có sai đâu. Cái làng này phải tội rồi. Cha con nhà nó lấy đồ của người cõi âm, đào ao thả cá ngập hết nhà người ta. Người ta bị nhốt, không thể đi được. Ngày đêm oán than kêu gào, mà thành ma đói ma khát. Bây giờ thì nhà cha con nhà nó phải trả giá rồi đấy. Lão Tọt nói đến đây thì dừng lại. Cánh tay trái của lão đưa lên bấm độn một hồi. Đoạn, lão lập tức hô hào đám người kia mau mau đưa xác của cha con ông Tuấn về nhà. Chứ nếu không, một lát nữa đến giờ xấu, không thể nào nhập môn được. Ông Việt đứng ngay bên cạnh lão Tọt, nghe lão nói như vậy thì hoảng hốt, thúc giục đám thanh niên đưa xác của cha con ông Tuấn về. Cánh cổng sắt nhà bà Mão được mở toang. Bà cùng với mẹ con, nhà con Lan cùng với con bé Tuyết đang ngóng ra ngoài cửa. Thấy người làng đưa về hai cái xác cháy đen thùi lùi đặt ở đó, bà không kìm được mà nhào đến ôm cái thi thể đen thùi của chồng, của con mà gào khóc đến điên dại. Cho đến khi hai mẹ con không chịu nổi được nữa, rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Đám người có mặt ở đấy trông thấy cảnh tượng âm dương chia lìa cũng không kìm được mà quay nước mắt. Riêng về phần lão Tọt, lão đứng đó cứ nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên lão quay phắt sang thằng Tú. Lão nói một câu làm cho ai nấy choáng váng. Vợ mày cũng chết rồi. Sao ạ? Cái gì? Thầy vừa nói cái gì? Đám người đang có mặt ở đó nghe lão Tọt nói như vậy thì cũng vội vàng khẳng định lại. Lão Tọt im lặng không đáp. Lão lim dim mắt nhìn thằng Tú, rồi lại nhìn qua cái xác của cha con nhà ông Tuấn, thở dài. Mày về với vợ mày đi. Lát nữa xong việc ở đây, tao qua đây. Nhớ, tao chưa đến thì tuyệt đối không được động vào người nó đâu. Nghe chưa? Lão Tọt nói xong, liền đến bên cạnh cái xác cha con nhà ông Tuấn, bắt đầu làm những thủ tục theo lễ mai táng của người dân ở đây. Đám người lúc này cũng phân chia nhau, một nửa ở lại giúp nhà bà Mão, một nửa thì quáng quàng chạy theo anh Tú về nhà. Vừa bước vào cửa, anh Tú trông thấy vợ mình rõ ràng vẫn còn đang loay hoay buộc những túi thuốc. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lẩm bẩm: mà bố tiên sư cái thằng cha dở người, mẹ lại bảo vợ ông chết, bố mày hết cả hồn, mẹ mày mai bố đấm chết mẹ cha già, đúng là cái mồm chó vó ngựa mà. Sau đó anh quay đầu cảm ơn bà con, rồi vào nhà đóng cửa. Anh ngồi xuống bên cạnh vợ. Ôi dồi mình ơi, sợ quá mình ạ. Ông Tuấn với thằng cô nhà Mão ấy bị sét đánh chết mẹ rồi. Ôi dồi ôi, gớm, đưa được cha con nhà ông về đến nhà, thế nào mà cái lão Tọt dở ấy, lão lại dọa anh chết khiếp. Lão bảo mình chết rồi. Mày anh ba chân bốn cẳng về đến đây. Ôi dồi ôi, ơn giời. Nhìn thấy mình ngồi đây là anh yên tâm rồi. Mà thôi, bây giờ mình đi ngủ sớm đi. Mai có gì còn sang bên ấy, xem họ người ta. Cái nghĩa tử là nghĩa tận. Anh Tú nói như vậy, ấy thế nhưng chị Oanh vẫn cứ cắm cúi, ngồi đảo đảo thuốc, xong đứng phắt dậy, mà quay đầu đi thẳng vào trong buồng, không đáp. Anh Tú cũng cảm thấy lạ lạ, thế nhưng nghĩ có khi vợ dỗi mình, đêm hôm đi mãi không về. Anh cứ ngồi thẫn thờ một hồi lâu, sau đó thu dọn hết tất cả, cũng đi vào buồng ngủ. Hôm nay anh Tú cảm thấy căn buồng của hai vợ chồng nặng nề, lạnh lẽo. Mặc dù hiện tại trời đang mưa, thế nhưng như vậy chưa đủ. Anh cảm giác cái khí lạnh này nó cứ như là khí lạnh mà trong mấy lần anh đi giúp người ta bốc mộ lúc khai quan vậy. Anh khẽ nhích người sang nằm cạnh vợ, đưa tay luồn qua eo kéo cô lại gần. Anh thấy vợ anh khẽ nép sát vào người mình, chỉ nói là cảm giác hôm nay cô ấy lạnh thế. Ngoài trời, mưa gió vẫn cứ trút xuống ầm ầm, sấm sét vẫn cứ đì đùng. Anh Tố lúc này đã lim dim, chìm vào giấc ngủ. Qua tia chớp chiếu lập lòe, nếu như ai ở đây mà đứng nhìn sẽ thấy là cô Oanh bây giờ đang ngồi chồm hổm, dí sát mặt vào mà hút dương khí của anh Tú. Những tia chớp cứ loang loáng chiếu vào. Ở bên kia góc vườn chuối, lão Tọt đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt nheo nheo lại nhìn chằm chằm cảnh ấy. Trong đầu của lão cũng đang tính toán. Mẹ mày, mày chết với bố mày phát này, ông mày sẽ răng bẫy, mày có mà chạy đằng giỏi. Sau một đêm mưa gió bão bùng cũng đầy biến động, sáng ngày hôm sau trời sáng, thế nhưng lại kỳ lạ là cả làng không có lấy nổi một tiếng gà gáy. Người làng ai nấy uể oải mở cửa bước ra, nhìn bầu trời âm u, cảnh vật tịch mịch. Trên mái nhà những con quạ đen đậu thành từng đàn, chúng nó dương những đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn người dân ở đây, rồi sau đó dường như là giật mình sợ người, vỗ cánh phành phạch bay lên, kêu lên thảng thốt. Đâu đó ở cuối làng vang lên tiếng mắng chửi chua ngoa của con mụ Mường. Bố thiệt sự cái thằng cha chết đầm chết chém, cha thiệt sự cái con chết xỉa. Gớm nữa, mày dây tay dây mặt, mày đặt tay trái, mày lỡ ăn cắp của bà con gà. Mẹ tên sư nhà chúng mày chứ khổ thế chứ lệ. Nuôi mãi mới được con gà sắp đẻ mà chúng nó còn đi mút cứt gà của bà chứ mất mẹ con gà rồi. Tiếng chửi chô hoa của bà Mường cứ thế mà chửi bóng chửi gió. Mà lạ một chỗ là bà lại cứ chõ thẳng sang bên chỗ nhà bà Loan mà chửi. Bà Loan lúc ấy đang đứng ở bên chuồng gà nhà mình đếm đi đếm lại. Nghe bà Mường cứ chõ sang bên này mà trời cũng sốt cả ruột. Đang sẵn cơn bực tức, bà Loan cũng không thèm nể tình làng nghĩa xóm nữa, mà tiến sát đến bên hàng rào, cũng chỉ thẳng vào tay vào mặt bà Mường. Này cái nhà chị kia, tôi nói cho nhà chị biết nhá, nhà này có nghèo thì nghèo thật nhá, thế nhưng chưa bao giờ mà làm mấy cái chuyện thất đức như thế này đâu nhá. Có làm thì có mà phải cào mặt nhà chị ra ấy. Đây, thế chị ra đây mà xem này. Cả cái nàng này, có mình nhà tôi với nhà chị ở sát nhau. Thế bây giờ nhà chị mất gà mà nhà chị bảo là tôi bắt. Thế nhà tôi mất gà thì là nhà đứa nào bắt. Hử? Bà Mường nghe vậy thì lại càng sôi máu. Sẵn đang ba máu sáu cơn, bà tốc váy hùng hổ đi sang nhà bà Loan. Đến chỗ bên chuồng gà, hai mụ cùng dõi mắt nhìn vào bên trong. Sắc mặt của bà Mường vừa nhìn xong thì tái mét. Ở trong chuồng gà toàn là lông gà cùng với máu me vương vãi đầy. Vệt máu cứ thế dây ra đến tận cuối vườn, trông hết sức ghê rợn. Cái này, đây là... Con mụ Mường lúc này mặt xanh lè lè, hai con mụ lần theo vết máu cứ thế đi qua vườn đến cái khe suối nhỏ bên cạnh bụi tre gai. Mụ Loan lúc này cũng theo sau, trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn vào rặng tre chẳng chịt. Này, ok hả? Có phải là con gà trống nhà tôi không nhỉ? Đâu, thế nó đâu? Mụ Mường nhìn theo hướng chỉ của mụ Loan. Quả nhiên, ấy là xác của hơn chục con gà, trong đó có cả mấy con gà mái tơ nhà mình đang treo lủng lẳng trong đống gai tre. Cả hai con mụ mặt nghẹt ra, còn chưa biết phải làm gì, thì ở bên nhà bên kia vang lên tiếng gọi thảng thốt. Kèm theo ấy là tiếng của thằng con trai của bà. Nó chạy hồng hộc ra. Thằng Cường tay còn cầm củ khoai lang. Cô Mường, Bu, các cô chú ở trong làng gọi đi phụ đám tang. Nhà chú Tuấn có tang rồi, chết rồi, cả bố cả con, chết tươi rồi, chết cháy đen như là khúc củi. Bà Mường thốt lên kinh ngạc, còn mụ Loan thì vội vàng giục con mình vào nhà, hỏi han sự tình. Ấy mới biết là bố con nhà Tuấn bị sét đánh chết ở gốc cây gạo đầu làng đêm qua. Thôi nhá, cái chuyện mất gà này tạm thời là không nhắc tới nhá, trước mắt là đi hộ đám cho nhà người ta cho trọn tình trọn nghĩa nhá, về tính sau nhá. Con mụ Mường cũng ngồi ngoài, nói gì thì nói, tận mắt mình nhìn thấy như thế cũng chẳng có lý gì mà bắt bẻ con mụ Loan nữa. Thôi có ghét thì ghét, thế nhưng mà cái lý là nó phải đúng. Thế có gì không nên không phải thì bá bỏ qua cho em, mà của đau con xuất mất thì ai chả tiếc nhỉ. Thôi, thế đi xem nào. Hôm nay cả ngày mây đen cứ âm u che phủ, thỉnh thoảng từ ngoài sông có trận gió tanh hôi thổi tới, làm cho mấy người cũng phải khó chịu. Tiếng bàn tán xôn xao khắp làng. Bà Lý vừa đi vừa than thở. Chán quá các cô các chú ạ. Nhà tôi có nuôi được đàn gà, đến tháng sau đem bán Chả hiểu làm sao có đêm hơn 30 con gà lăn ra chết hết cả đấy. Tên sư bố nó chứ lì. Vợ chồng nhà Sen đi đâu từ đêm qua giờ còn chưa vác mặt về, làm cho bà Lý cũng sốt hết cả ruột. Bấy giờ mấy bà hàng nước cũng lên tiếng phụ họa. Ô thế nhà cô Lý cũng thế à? Ôi giời ơi, em kể cho nghe này. Nhà em á, thì các bác cũng biết đấy. Tối hôm qua rõ ràng là em gói bánh, em cho vào lồi, em nộp. Sáng nay vớt ra thì thế lao mà cả cái đống bánh thiêu hết cả đấy. Thiêu rớt thiêu rơi ra chứ. Ôi giời ơi, sợ lắm. Liên tiếp là những lời kể của người làng nói ra về những sự lạ trong nhà mình. Bấy giờ ở bên nhà bà Mão, tiếng người ta cũng to to nhỏ nhỏ, rì rì rầm rầm. Người thì giúp tiếp nước, người thì đến thăm viếng, người thì làm cơm cúng, người thì đi gọi đội nhạc hiếu, kẻ thì giúp người ta đi mua cỗ quan tài. Ở đầu làng lúc này có bóng dáng của thầy trò nhà Lão Toàn. Lão Toàn mặc áo dài khăn đóng, tay cầm ba tong, nhìn qua còn tưởng là phú ông ấy. Theo bên cạnh là con bé Tiên, bưng cái cháp lon ton. Thì thoảng con bé lại chỉ. Thầy ơi, thế chỗ kia là thấy đất gì hả thầy? Có cái lông mạch không hả thầy? Lão Toàn híp mắt, vuốt chòm râu con lươn, làm bộ dáng y như là mấy thầy phong thủy ở bên Trung Quốc. Thế đất đấy là thế ở Long Quy rụt cỏ. Nhớ nha, Long Quy rụt cỏ thì chả làm ăn được gì đâu nha. Chỉ có mà xây mỏ lùm lùm như cái mai con rùa ở đây. Long mạch à, ở bên này này, long mạch là nó phải chảy như thế nhá. Miệng thì nói, tay của lão chỉ luôn vào cái chỗ lạch nước thoát phân lợn của nhà bà Tiên. Tiếng của hai thầy trò cứ thế mà vang lên, rồi hai thầy trò dắt díu nhau đi về đằng nhà bà Mão. Có mấy người họ hàng nhà bà Mão vội vàng chạy ra rước lão vào. Ông chú cả còn không quên tâng bốc nịnh nọt lão Toàn mấy câu, làm cho lão khoái chí cười không ngậm được mỏ. Bản chất là đám tang ấy, thế nhưng trái ngược với không khí tang thương, lão Toàn lại cười hô hố hô hố. Mà bố tiên sư nó. Ở bên này, lão Tọt đang ngồi hút thuốc lào vã cùng với đám thanh niên chuẩn bị điếu đóm cho đám. Nhìn thấy Kỳ Phùng địch thủ đến thì nhếch miệng cười khinh bỉ, rồi thu dọn hết chắp đồ của mình, tập tĩnh rời khỏi nhà bà Mão. Thôi thì mặc mẹ thằng cha Toàn, nó làm lễ làm lạt gì thì mặc mẹ nhà chúng nó. Có nó thì không có ông, có ông thì không có nó. Hai ngày sau, tang lễ của cha con nhà Tuấn cũng đã êm xuôi. Bấy giờ người nhà bà Mão cũng chỉ lo việc túc trực bên mộ, cơm nước cho đủ trăm ngày. Đề phòng là bọn ăn trộm mộ nó đi đào xác người bị sét đánh. Bởi vì dân gian vẫn có đồn rằng là lấy cánh tay của người sét đánh mà đi luyện tà hại người, hoặc là đi luyện phép ăn trộm thì tuyệt vời lắm. Cho nên hễ mà người nào bị sét đánh, y như rằng là người nhà, phải sắp xếp mà đi canh mộ. Ở đầu làng, lão Tọt lúc này tay cầm cút rượu, vừa đi vừa uống vừa khề khà. Hôm nay chắc là lão lại không được tỉnh táo, lão lại bắt đầu thành lão Tọt dở chứ không phải là thầy Tọt. Loay hoay đang đi, lão đụng trúng một nữ đạo cô trẻ tuổi, đưa đôi mắt đang đờ dại vì rượu. Lão nhìn từ đầu xuống chân cô ấy. Sao lại có cái đạo cô hành khất ở đâu thế này? Ở trên núi Ba Vì xuống hả? Tưởng là thời buổi này đạo quan trên đấy đóng cửa rồi. Hay xuống đây về làm vợ lão hả? Trước mặt lão, đạo cô mái tóc đen dài rủ ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp, cảm giác cứ như là tiên trong núi. trong mắt lập lòe ánh sáng, nhìn qua khẳng định không phải là người tầm thường. Lão Tọt lúc này nhìn đạo cô mà nhút nước miếng, đoạn nói: "Thế đạo cô là tông phái nào trên núi đây?" "Hả? Cứ làm sao mà lại lăn lộn xuống đời?" Lời của lão còn chưa hết thì lập tức cảm thấy ở dưới hai chân của mình truyền đến một cơn đau đớn đến cùng cực. Lão hự một cái, đôi mắt của lão bây giờ trợn ngược cả lên. Lão nhìn xuống, thấy bàn chân của đạo cô vừa mới táng thẳng vào giữa hai đầu gối của lão. Lão chỉ ú ớ ôm lấy háng rồi lăn lông lốc, không cả kịp kêu lên một tiếng. Đạo cô kia bấy giờ mới thu chân lại, hai tay chống hông, khuôn mặt không còn hiền lành nữa, mà ánh mắt xếch ngược cả lên. "Này, này, có biết là ai không mà lão già nói lên thiên đấy? Hả? Hả? Lão nói liên tha lên thiên, lão thích chết đấy phỏng. Hả? Lão già rồi mà còn không nên nết đấy phỏng. Hả?" Lời của đạo cô vừa dứt thì ở đằng sau lại có người đi tới. Người có vóc dáng cao gầy là ông Lương, chồng bà Loan, trông bộ dáng đang rất kính trọng đi bên cạnh một thiếu niên trẻ. Vừa nhìn qua, lão Tọt thấy dường như là thiếu niên kia cùng với đạo cô này là một đội. Đứng trước mặt đôi nam nữ này, lão Tọt cảm giác dường như cái cơn say của mình bay biến, mình lại trở lại là thầy Tọt. Trong đầu của lão đang lục lại hàng loạt những ký ức. Bất giác lão đứng thẳng lên chỉ tay vào hai người. "Hai đứa chúng mày là thanh đồng ngọc nữ, đang được đồn thổi trong huyền môn, phải không?" Người kia mỉm mỉm cười, tay vung vung một đạo bùa, đưa lên các phương vị của bắt đầu thất tinh. Lúc nghe lão Tọt nói đến đấy thì dừng tay lại, đoạn quay sang hỏi đạo cô: "Này, tỷ tỷ vừa đánh ông lão này à? Này, trong bản môn đã có quy củ là không được lạm dụng phép để đánh người đâu. Tỷ tỷ làm vậy thì chẳng phải..." "Thôi đi, ta có dùng phép đâu. Ta đá vào bộ ấm chén của lão đâu." Đạo cô nói xong, không quên quắc mắt, trợn lên dọa lão Tọt. Bây giờ chỉ còn lại người thiếu niên kia không dám cãi thêm một câu, lẽo đéo chạy theo đạo cô ghê gớm nọ. Ở bên cạnh, ông Lương đỡ lão Tọt dậy. "Ôi giời ơi, khổ cho thầy. Đây là người tôi mời từ trên núi xuống đấy. Ôi giời ơi, mời đến để giúp đỡ xử lý mấy cái sự ở làng mình." Lão Tọt nghe ông Lương nói thế cũng ngậm ừ, chứ lão vừa nhìn đã nhận ra ấy chính là thanh đồng ngọc nữ, nổi tiếng trong huyền môn, là một môn phái cực kỳ vững mạnh ở trên núi Ba Vì. Người thanh niên tên Phong ánh mắt sáng ngời quay sang: "Có gì đâu, hai ông đi tiếp đi, xem sự tình ra thế nào. Thầy tôi bảo chúng tôi xuống đây để xem cứu giúp làng mình. Đêm qua thầy tôi chiêm tinh tượng, thấy ở bên này mây lại đổi thành màu huyết sắc, biết ngay là có sự tình máu tanh, cho nên cử chúng tôi xuống đấy." Trong đầu của lão Tọt rùng mình, nhớ đến vị thầy pháp mang tên là Lỗ. Thế được rồi. Thế đi nha, đi nha. Bóng dáng của ông Lương cùng với hai người trẻ tuổi xa dần, lão Tọt miệng lẩm bẩm: "Đúng là lời đồn đại, đúng là con nhà quan, miệng có gàng có thép, còn trẻ như thế mà khí chất ngút trời nhỉ." Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Long và ông Lương cũng đã hoàn thành việc trấn áp tạm thời đám âm binh ở bên kia. Cái đám âm binh lố nhà lố nhố ở ngay chỗ cái ao của nhà ông Tuấn. Phong đi đến bên ấy, bảo gia chủ lấy cho 7 cái bát. Sau đó đặt gạo vào trong 7 cái bát, cho vừa đủ để vẫn còn nổi, thả lềnh phành xuống dưới ao. Trên mỗi cái bát có gác một que nhang. Que nhang cứ thế mà cháy, kỳ lạ những cái bát cứ bập bà bập bành, bập bà bập bành. Đúng lúc ấy, Phong đứng ở đó, đôi mắt nheo nheo. Cho đến khi mấy cái bát trôi ra đến giữa ao, thì sững lại, từ từ quay thành vòng tròn. Phong đưa tay bắt quyết chỉ thẳng xuống, miệng khẽ niệm một câu thần chú kỳ lạ. Từ dưới nước, đám cô hồn dã quỷ bắt đầu nhô lên, hòng định ăn. Thì bất ngờ, que nhang cháy bùng lên một cái, dẫn lửa đến cả bát gạo, nổ tem tép tem tép. Thì ra đây không phải là gạo thường, mà là gạo nếp đã được Phong yểm phép. Gạo bắt lửa bùng cháy lên, làm cho đám vong ma ngã quỷ kia rú lên một tiếng. Con nào con đấy đều bị trúng thương mà lặn xuống dưới nước. Pháp sư, pháp sư tha mạng, tha mạng cho chúng tôi có mắt như mù, không biết, xin pháp sư tha mạng. Tha? Chúng mày còn định bắt người ta cơ mà. Tha? Phong lạnh lùng nhìn cái đám ấy. Đám ma quỷ kia nghe xong thì hoảng hốt, biết là người này đến đây mục đích là để trừ mình, bây giờ mới trình bày ra nỗi khổ nỗi sợ. Thầy xem cho, chúng tôi cũng muốn đi đầu thai lắm, cho nên là mới loanh quanh đợi ở đây để cho hết oan hết khuất, để được đầu thai. Thế nhưng mà cha con nhà nó kéo cái nước ở bên kia dẫn về đây thành cái ao, ngập hết cả cốt cả hồn, đi không được. Chúng tôi làm quỷ ở đây đã hơn 100 năm, ngày ngày bị dìm ở dưới nước khổ sở đau đớn như thế. Đành phải tìm cách kéo người xuống mà thay cho. Thầy tha cho chúng tôi cái mạng này, chúng tôi xin nguyện lấy ơn lấy đức mà để lại cho thầy 10 năm dương thọ. Xin thầy. Phong mỉm cười nhếch mép. 10 năm dương thọ? Nhưng mà phái phép của tao, tu luyện được tiên đan có thể sống được trường sinh bất tử đấy. Mày không nghe đến danh thầy Lỗ ở trên núi Ba Vì, được tương truyền là đệ tử chính truyền của Tản Viên Sơn Thánh à? Hừ, 10 năm dương thọ của mày ghê quá cơ. Đoạn, Phong đưa tay họa lên một tờ trần tình phù. Nói thì nói là như vậy, thế nhưng Phong cũng đã nắm rõ nội tình của cái đám cô hồn ngạ quỷ này. Thôi thì để cho chúng nó xuống dưới âm, rồi việc tội như thế nào, công như thế nào thì mặc cho ở dưới đấy người ta định đoạt. Lá phủ vung lên một cái, hút sạch bọn vong ma ngạ quỷ, rồi bay vụt về một phương. Mọi thứ đã ổn, Phong bấy giờ mới thu dọn toàn bộ pháp khí, đi theo ông Lương về bên kia. Sự ở bên này thì xong đó, nhưng còn sự ở những chỗ khác quanh làng Thượng nữa. Xong là xong thế nào? Làm gì có cái chuyện đơn giản đấy. Việt bàng hoàng, vội lao thẳng sang bên nhà ông Lương để mời hai vị thầy pháp trẻ kia đến xem. Cả làng lại một phen tán loạn. Hai vị thầy pháp ngó ngó nghiêng nghiêng, Phong chắp tay xem xét kỹ. Đoạn bấy giờ Tuyết mới nói: không được rồi, xem ra là bị nhập xác mà hóa thành huyết tử nhân. Vợ giết chồng, chồng giết vợ, đến hết tinh huyết thì mới thành ra như thế. Xem ra con tà con tinh này nó đáng sợ lắm rồi. Phong mới nói: tỷ, bây giờ tình hình thế nào? Mình phải làm gì? Lần theo dấu của nó. Tuyết nói đoạn, vung lên một lá phù. Lá phù lấp la lấp lánh ánh sáng. Tuyết niệm, tam sơn ngũ nhạc, thôi tiêu lệnh, ngự sử vô cực chấn phù, yêu tà lạc rộng, quỷ quái bất thành, ngân bạch tử đồng trùng diễm. Phụng lôi đế, lôi mẫu lệnh, mà theo dấu quỷ yêu ma. Lá phù đột nhiên loe loé thành những tia lôi điện, dẫn thẳng hai người. Hai người cứ thế cùng với bọn ông Việt, ông Lương chạy thẳng ra chỗ gốc cây gạo theo hướng của lá phù. Ở bên đó, cây gạo cứ đứng sừng sững trong mưa gió, bị vần vũ vặn vẹo đến ngang ngửa. Phong với Tuyết vừa nhìn thấy thì bàng hoàng, là chấn yểm. Bởi vì lúc này ở trên cây cành cây gạo có một bóng dáng, một người con gái mặc áo đỏ ngồi vắt va vắt vẻo ở trên ấy. Rồi tiếp theo ở bên dưới là lố nha lố nhố, biết bao nhiêu là một cái bóng đen xì xì đang đứng đó hầm hầm chuẩn bị tiến vào trong làng thượng. Không gì khác, những ngày vừa qua, những kẻ đã chết, rồi là gà qué trâu chó trong làng chết, cũng chính là bị đám yêu ma tà quỷ này nó ăn thịt. Đêm nay lại chính là vào ngày khúc nguyệt, cho nên bọn yêu ma tà quỷ nhân cơn mưa che đi khúc nguyệt mà dẫn âm khí, muốn phá đi phong ấn năm xưa, để mà theo sức mạnh mà cao biển nó yểm xuống để thoát ra. Khi chúng nó thoát ra ngoài, e rằng là tính mạng của người dân ở dưới chân núi quanh khu vực tản viên này chắc chắn là sẽ chết. Phòng với Tuyết dùng mình kinh hãi. Với sức mạnh của hai người, chắc chắn là không thể làm gì được bọn yêu ma tà quỷ đang lúc nha lúc nhúc kia. Lúc đó ông Lương lắp bắp: Này, kia có phải là xác của bố con nhà anh Tuấn? Ôi trời ơi, thế này là thế nào? Quả nhiên trong cái đám bóng đen lố nhố kia ấy chính là cái xác của bố con nhà thằng Tuấn, cũng đang vắt va vắt vẹo, cả người đen xì xì, có chỗ bị lột da lập lòe. Tuyết lẩm bẩm: Là huyết tử nhân đấy. Là sao? Là cái thằng pháp sư đèo kia cúng lễ cho người ta không cẩn thận, để cho âm khí nó nhập thể, lại thêm bị sét đánh, dương khí luẩn quẩn trong cơ thể không triệt tiêu, mà một lần nữa sống lại, làm trái với quy luật thiên địa. Mặc dù là sống lại hội tụ đủ âm đủ dương đấy, nhưng không có hồn có phách, cho nên bị con vong quỷ ở trên chỗ cây gạo kia nó triệu hồi về mà làm huyết tử nhân cho nó đấy. Thế thì chết mất thôi. Mọi người rúm gió lại với nhau, không biết làm thế nào. Lúc này, đám vong ma tà quỷ bắt đầu xông đến. Một trận đại chiến kinh hoàng xảy ra. Phong với Nguyệt tả xung hữu đột, lao vào mà đánh đấm. Ở bên kia, lão Tọt lúc này cũng sừng sững, tay cầm cây gậy, trông cứ như là ăn mày của cái bang, mà bảo vệ con đường dẫn thẳng vào làng. Vong ma tà quỷ nào mà xông đến thì cũng đều bị Phong với Nguyệt chặn lại. Một vài đứa vượt qua khỏi vòng trấn giữ ấy thì cũng bị lão Tọt đánh cho tan tành. Ấy thế nhưng chỉ có điều, vong ma tà quỷ đông lắm, y như trong truyền thuyết năm xưa, là cao biển đã chôn rất rất nhiều người dưới gốc cây gạo ấy, để mà làm phép chấn yểm long mạch của tản viên Sơn Thánh. Thế cho nên bây giờ vong ma tà quỷ nó lúc nha lúc nhúc. Phong với Tuyết đánh một hồi, tựa hồ cũng không thể chịu đựng nổi, trên người bị vong ma tà quỷ nó cào xé cho vô số vết thương. Ở bên này, lão Tọt chân vốn dĩ đã tập tễnh, sức vốn dĩ cũng chẳng là bao, phép thì lâu không tu không luyện, thành ra cũng mai một, bị một con vong ma nó cắn cho toác nốt bên đùi còn lại. Không khéo xong chuyến này, có khi lão thành lão què chứ không phải là lão Tọt. Lão mếu máo: Thế này thì chết mẹ mất rồi. Ở trên cây gạo, con nữ quỷ áo đỏ năm xưa chính là vong hồn của một cô gái người Tàu bị đưa sang đây yểm lại. Quỷ lực vô cùng hùng mạnh, khống chế toàn bộ đám vong ma tà quỷ, càng lúc càng trỗi dậy ngày một đông mà tấn công Phong, Tuyết và Lão Tọt. Chỉ chờ qua đêm khúc nguyệt này, khi hội tụ đủ âm khí, phong ấn sẽ bùng lên. Toàn bộ vong ma tà quỷ sẽ tràn ra mà nhốt trọn toàn bộ núi Tản Viên Ba Vì này. Tưởng như mọi thứ chìm vào trong cơn tuyệt vọng khi mà vong quỷ áo đỏ kia ngồi ở trên cành cây gạo, cười khanh khách, gào thét. Nó chuẩn bị vung tay để giết Phong với Tuyết, thì đúng lúc đó trên bầu trời một tia sét đánh đùng đùng, đánh thẳng vào đám vong ma tà quỷ đang vây quanh hai người pháp sư trẻ. Chỉ thấy một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên: Lôi Thần sắc lệnh, hàng yêu trừ ma, giết! Đám vong ma tà quỷ bị tia sét đấy đánh cho tan tành, bắn tung ra tứ phía. Con vong quỷ áo đỏ quay phắt lại nhìn, chỉ thấy từ đằng xa hàng loạt những thân cây trúc bắn ầm ầm mà phóng xuống như là cơn mưa. Trên mỗi một thân cây trúc ấy được dán một lá bùa lập lòe linh lực. Con quỷ áo đỏ rùng mình, nếu như mà nó trúng những lá bùa này ở trên thân cây trúc, khẳng định nhẹ thì lột ra, nặng thì tan thành mây khói. Nó rùng mình rú lên một tiếng, bay vụt lên trên cao. Hai ống tay áo của nó bay múa trông vô cùng ghê rợn. Chỉ thấy hàng loạt những cây trúc ấy cắm ầm ầm xuống đất xung quanh gốc cây gạo, dường như theo một quy luật nào đó rất kỳ lạ. Loang loáng trong đám cây trúc bay như bụi ấy, một bóng người lướt qua bên trái, lướt qua bên phải, dẫm vào những thân cây trúc mà phóng tới. Phong và Tuyết vừa nhìn thấy thì kêu lên: Thầy! Là thầy! Ở bên này, Lão Tọt nhìn thấy người đến cũng thầm thở phào: Là ông Lỗ! Là ông Lỗ! Chỉ thấy sau khi những cây trúc đã cắm đâu vào đấy xong, những lá bùa lập lòe dường như bốc lên một ngọn lửa. Toàn bộ quanh gốc cây gạo đã bị trúc trận vây quanh. Một lão già râu tóc bạc phơ, đầu búi củ tỏi, từ từ bước đến. Lão già đó kỳ lạ, trên mỗi bước đi lại đi trên đầu của những cọc trúc quấn quanh ấy, thế mà rất khéo léo và ảo diệu, không hề bị ngã. Cảm giác cứ nhẹ nhàng như là thần tiên đạp mây mà đến vậy. Nữ quỷ vừa nhìn thấy lão già kia, biết chính lão là người đã khống chế toàn bộ trận pháp trúc này, thì biết là pháp lực của lão cao thâm đến đâu. Nữ quỷ rít lên một tiếng, lao vào tấn công. Ống tay áo đỏ của nó bay múa, từ trong đó hàng loạt những đốm đỏ lập lòe y như những bông hoa gạo bay ra. Thế nhưng đây chính là huyết sát khí, huyết sát khí của trận pháp mà Cao Biển yểm lại biết bao nhiêu năm tháng tích tụ. Chính là thầy Lỗ, là người đã trông nom đạo quan ở trên núi Ba Vì bấy lâu nay, là người tiếp nhận hương hỏa của Tản Viên phái phép. Thầy Lỗ đứng ở trên cành trúc vắt va vắt vẻo đó, bàn tay vung lên một cái, miệng quát: "Dư nghiệt năm xưa của tặc thần cao biển phương Bắc đã bị Tản Viên Sơn Thánh nhà chúng ta đánh cho một trận sợ đến không còn manh giáp, chạy bỏ lại cả chiến mã của mình. Ấy vậy mà vẫn còn lẩn trốn ở đây, hòng còn hại người dân nước Nam ta một lần nữa hay sao?" Chỉ thấy thầy Lỗ tay liên tục múa lên, trông giống như những vũ cảnh kỳ diệu lắm. Chân của thầy vẫn liên tục dẫm lên trên những cọc trúc xung quanh cây gạo. Bước chân của thầy đến đâu thì cọc trúc lập lòe ra ánh xanh đến đó. Loang loáng, dường như người ta nghe thấy tiếng trống trận. Đúng là tiếng trống trận vang lên đùng đùng, đùng đùng. Người dân của làng Thượng bấy giờ cũng tò mò, có mấy người ngó ra bên ngoài để mà xem là sự lạ ở bên ấy đang diễn ra trò gì. Ông Lỗ đứng đó vô cùng uy nghiêm. Mỗi bước đi trên thân trúc, ánh sáng vẫn cứ lập lòe, tiếng trống trận mỗi lúc một vang lên. Phòng với Tuyết nhìn thấy những bộ pháp ấy của ông Lỗ thì cũng hiểu ngay là Tản Viên đại quân, là pháp thuật tối thượng của thầy. Ông Lỗ mỉm cười. Sau khi đi một vòng quanh gốc cây gạo, ông dậm mạnh một cái. Dường như tất cả những thân trúc ấy bị một luồng sức mạnh ép cắm sâu xuống dưới đất. Từ dưới mặt đất đùng đùng, đùng đùng vang lên như là tiếng vạn quân đang thức giấc. Hàng loạt những người toàn thân mặc giáp trúc trỗi dậy, tay cầm giáo trúc nhọn hoắt. Là binh lính của Tản Viên Sơn Thánh. Là binh lính của Tản Viên Sơn Thánh rồi. Ông Lỗ mỉm cười, tay vung lên một cái. Từ dưới đất chui lên là cơ man vạn vạn binh, chính là trúc binh của Tản Viên Sơn Thánh năm xưa đã từng ra để đối đầu với Cao Biển. Chính đạo trúc binh này đã đánh cho đạo quân của Cao Biển phải bỏ chạy, để mà thất bại khi muốn trấn yểm sơn mạch của Tản Viên. Trúc binh ầm ầm lao vào đám vong ma tà quỷ còn lại. Trúc binh liên tục mà xông lên tầng tầng lớp lớp, hàng loạt những giáo trúc bắn thẳng tới. Vong ma tà quỷ gào thét, tan biến thành mây khói. Trúc binh hò hét, hàng vạn tiếng người gào thét vang lên lẫn trong mưa gió. Ông Lỗ vẫn cứ đứng đó hiên ngang, đôi mắt nheo nheo lại. Vòng nữ quỷ cũng bắt đầu tỏa ra toàn bộ huyết sát lực mà năm xưa Cao Biển đã để lại cho ả. Cũng lao vào mà đánh đám trúc binh. Hàng loạt những trúc binh bị những huyết sát lực đỏ ngầu kia đánh cho cháy đùng đùng rồi tan biến. Trong một loáng, hai bên đánh nhau đến long trời lở đất. Gốc cây gạo vặn vẹo vì quỷ lực của nữ quỷ đánh tới. Trúc binh xông tới bao nhiêu thì đều bị nữ quỷ áo đỏ kia xé tan tành đến đó. Cuối cùng, ông Lỗ dậm mạnh chân một cái, hai tay đưa lên trời cao, miệng niệm: "Kính thỉnh Tản Viên Sơn Thánh chiếu xuống thần lực mà giết trừ dư nghiệt của đám giặc cướp." Từ trên bầu trời, một tia sét chiếu thẳng xuống bên dưới. Tia sét mang theo ánh vàng rực. Thank you. toàn bộ trúc binh dường như mở đi, sau đó tụ lại, tạo thành một hình ảnh to lớn khổng lồ. Đây chính là hóa thân của Tản Viên Sơn Thánh. Tản Viên Sơn Thánh đứng cao sừng sững đến cả trăm trượng. Gốc cây gạo nhỏ bé đó dường như chỉ cao chưa đầy đến đầu gối của Tản Viên Sơn Thánh. Người đứng đó tỏa ra thần lực vô thượng, bàn tay cúi xuống túm lấy cây gạo mà vung lên một cái, gốc cây gạo bị nhổ bật lên khỏi mặt đất. Kèm theo đó ở bên dưới lộ ra vô số xương cốt vô cùng kinh khủng, người ta nhìn vào mà ghê người. Tản Viên Sơn Thánh gầm lên một tiếng, cầm gốc cây gạo vụt tối bụi, vụt đến đâu vong ma tà quỷ tan tành đến đó, cho đến khi chỉ còn lại con đại quỷ áo đỏ ở bên kia còn đang dãy rủa. Tản Viên Sơn Thánh chỉ tay thẳng một cái, ầm ầm hàng loạt những cây mũi giáo trúc từ dưới đất bắn lên xiên thẳng tới vong ma tà quỷ. Ở bên đó chỉ thấy vong ma tà quỷ bị xiên chết, mũi giáo vẫn còn chưa hết lực bắn thẳng tới con nữ quỷ. Chỉ trong loáng chốc, toàn thân con nữ quỷ cắm đầy giáo trúc. Tản Viên Sơn Thánh vung bàn tay to lớn khổng lồ đập mạnh xuống một cái, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi thứ như muốn nứt vỡ. Chỉ thấy vong ma tà quỷ đó tan tành thành mây khói. Sau đó, mây đen vần vũ cũng dần dần tan đi. Khúc nguyệt cũng tan biến. Tản Viên Sơn Thánh đứng đó quét mắt, nhìn khắp toàn bộ khung cảnh của làng thượng. Đoạn, người vung tay một cái. Hàng loạt những tia sáng từ từ tản ra, hóa thành hàng loạt trúc binh. Trúc binh dàn thành một hàng dài, rồi sau đó từ từ mờ mờ hóa thành vào trong đất đai. Kỳ lạ một điều là từ dưới những mặt đất ấy trồi lên là những cây măng trúc nhỏ bé nhưng mọc chẳng chịt rậm rạp. Ở bên này, thầy Lỗ quay sang nhìn cả làng mà nói: người làng thượng nhớ lấy, ngày hôm nay Tản Viên Sơn Thánh hiện thân, phá đi trấn yểm của Bắc Phương tàn bạo. Từ nay làng thượng yên bình, cố gắng mà sống tích phúc tích đức như đám trúc xanh này, mà giữ lấy giang sơn bờ cõi. Người bảo vệ núi Tản Viên, người bảo vệ giang sơn đất nước này, thì thần linh cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Đoạn thầy Lỗ vung tay một cái, từ những cây măng trúc nhỏ bé kia bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, mọc cao lên 1 mét, 1,5 mét, rồi 2 mét, tỏa ra lá xanh đến ngút ngàn, loang loáng nơi đây trong phút chốc trở thành một rừng trúc. Người dân làng thượng lúc đó đều bước ra ngoài sân mà quỳ bái về bên ấy. Chỉ thấy thầy Lỗ dậm mạnh chân một cái, rồi quay sang nói với Phong và Tuyết: đi thôi các con, theo thầy về núi. Sau đó, ông ấy vung chân một cái, toàn thân của ông ấy như là được một ngọn gió nâng lên mà lướt đi, bay vù vù vù vù trên những ngọn cây trúc. Kỳ cảnh vô cùng đẹp mắt. Phong và Tuyết gật đầu một cái, rồi cũng đi theo. Ở bên kia, lão Tọt ú ớ: cho tôi theo với. cho theo với. Đoạn cũng tấp tành mà chạy đi. Chỉ thấy từ đó, hố đất ở nơi chính năm xưa cây gạo mà Cao Biền đã từng yểm xuống phong ấn nay trở thành một cái ao. Một cái ao quanh năm nước đầy xanh mát. Vào những năm hạn hán thì người ta thường múc nước từ cái ao đó mà tưới tiêu cho ruộng đồng. Cây cối vẫn bốn mùa xanh tốt. Ở xung quanh cái bờ ao ấy, trúc mọc rậm rạp thành rừng. Đặc điểm kỳ lạ đó là mặc dù mưa lớn như thế nào, nước ao cũng tuyệt đối không bao giờ tràn qua được hàng trúc. Người dân làng Thượng từ ấy cũng trở nên cuộc sống yên bình dưới sự che chở của tầng tầng lớp lớp rừng trúc. Cuộc sống cứ thế mà diễn ra. Ngày lại ngày, tháng nối tháng, người ta vẫn đồn nhau rằng ở trên núi có một vị pháp sư vô cùng tài phép. Thậm chí còn có hai vị pháp sư trẻ làm đệ tử, thỉnh thoảng vẫn xuống núi mà mua gạo, mua muối, cùng với một lão già thường xuống núi mua rượu. Trong những câu chuyện vui vẻ thì có nghe vị pháp sư trẻ cùng với lão già kia khoe khoang: "Thầy tôi đấy, thầy tôi giỏi lắm, chúng tôi mua là chúng tôi ăn thôi. Chứ còn thầy tôi lúc bây giờ đã tu luyện thành tiên rồi, thọ sánh ngang với trời đất. Nay mai có khi thầy tôi về trời theo Tản Viên Sơn Thánh đấy." Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Thầy Lỗ Phá Chấn Niệm. Ở trong cái bộ truyện này thì có một cái phần của chị biên tập chị thay đổi, đó chính là cái tích. Anh cũng nói luôn với Trọng Hoàng, đó là cái tích của Trúc Binh. Tức là năm xưa thì trong một số những cái giai thoại, người ta nói rằng là Cao Biền đi chấn yểm ở khắp nơi trên cái giải đất của Đại Việt, của An Nam. Thế nhưng có một số chỗ thì Cao Biền không thể nào chấn yểm được đó. Mà cái sơn mạch của Tản Viên này là một trong số đó. Thế thì vì không chấn yểm được cho nên là Cao Biền điên cuồng huy động rất nhiều quân lính đến đây, hòng là để đào thủng cái sơn mạch chính, một trong số những cái ngọn núi ở cái khu vực này, để phá đi cái sơn mạch này. Không chấn yểm được thì phá. Thế nhưng kỳ lạ là một điều, tự nhiên sương mù tràn đến, và muốn đi vào trong cái sơn mạch chính đấy là phải đi qua một cái rừng trúc rất là rậm rạp. Thế nhưng binh lính cứ vào đến trong rừng trúc đấy thì lạc. Thằng nào may mắn thì thoát ra, đó. Thằng nào không may thì chết mất xác ở trong rừng trúc bạt ngàn đấy. Thế cho nên là cực chẳng đá, cuối cùng là Cao Biền muốn phóng hỏa đốt cả cái rừng trúc mênh mông đấy, là muốn dùng hỏa công. Thế nhưng một điều kinh khủng nữa, đó là sương mù từ trên núi Ba Vì cứ thế mà đổ xuống. Đó. Mà trong sương mù thì người ta nghe có cái tiếng đùng đùng đoàng đoàng cứ như là vạn quân. Thế là Cao Biền sợ quá, tái hết cả mặt mũi, liền vận phép bỏ hết quân lính của mình chìm trong sương mù đấy, mà phi thân lên trên diều cưỡi bay trốn mất. Đấy. Một cái giai thoại này nó rất là hay. Cái tích này được viết lại trong dân gian mà ít người biết lắm các bạn. Các bạn chỉ được nghe về cái tích sông Tô Lịch, Cao Biền cưỡi diều đi khắp cái giải đất An Nam, đúng không ạ? Nhưng cái giai thoại này là một cái giai thoại rất là hay, mà nếu như có thể thì các tác giả có thể là nghiên cứu để viết về cái giai thoại. Người ta nói rằng ngày xưa là Cao Biền là có phép đó, cưỡi lên trên con diều á, bay đi khắp cái giải đất An Nam để soi cái long mạch và chấn yểm. Thế nhưng mà đến một số chỗ là bị đánh cắp đít mà chạy. Cắp đít còn chạy không kịp. Đấy. Thì cái tản viên sơn mạch này là một trong những cái thất bại rất là đau đớn của Cao Biền. Là không thể phá nổi cái sơn mạch này. Mà thậm chí còn bị trúc trận bao vây toàn bộ quân lính. Đưa đến để hòng là định đào phá cái sơn mạch của tản viên đấy đi đấy các bạn. Tức là tao không yểm được thì tao phá. Đưa rất nhiều lính đến. Thế nhưng đều bỏ mạng. Và cuối cùng là phải cưỡi diều mà chạy bỏ hết quân lính chết sạch. Thì cái giai thoại này nó là một cái giai thoại mà ít người biết đến. Tất nhiên nó chỉ là những cái lời truyền miệng thôi, đúng không ạ? Thì nó là như thế. Đặng Thanh Phong có rất là nhiều những cái giai thoại kể về Cao Biền cưỡi diều bay đi. Lão cũng ghê mà, như thế là ghê rồi, đúng không ạ? Cưỡi diều giấy bay đi là ghê rồi. Có giai thoại thì nói rằng là lão cưỡi trên lưng con đại bàng. Con đại bàng á, gọi con đại bàng. Có những cái giai thoại nói là lão cưỡi trên lưng con đại bàng bay đi khắp nơi để yểm long mạch. Còn có những giai thoại thì nói là lão cưỡi diều bay đi. Có rất là nhiều địa điểm mà Cao Biền không thể phá được các bạn. Không thể phá được. Chứ mà hồi đấy Cao Biền mà nó phá được là rách việc đấy. Rách việc đấy anh em ạ. À, không đùa đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà phá làm sao được. Đó. Đất nước An Nam của chúng ta cũng có thần có thánh của chúng ta chứ. Đâu có phải là chúng mày thích đến là đến mà thích phá là phá đâu. Tao đánh cho bỏ mẹ chứ lệ. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trọng Hoàng. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin phép off luôn. Tôi mỏi quá. À quên, từ từ đừng tắt vội, đừng tắt vội em ơi. Giới thiệu với anh chị em luôn là 10 giờ sáng ngày mai mình sẽ lên tập 1 của bộ truyện Làng Tôi Năm Hạn phần 4. Nói về cô Năm Phương của tác giả Hồng Dung. Fan của Làng Tôi Năm Hạn thì các bạn hãy mau chóng để liên hệ với tác giả Hồng Dung để join vào trong nhóm kín để đọc. Còn đúng 10 giờ sáng ngày mai thì mình sẽ lên tập 1 trong 3 tập của Làng Tôi Năm Hạn phần 4. Lần này tôi nghe đồn là sẽ có cái sự rất là bất ngờ dành cho các bạn fan của cô Năm Phương. Ok. Đọc công chiếu bà Lý, đọc công chiếu. Mình giờ này mình quyết định là đưa lên toàn truyện chất. Toàn truyện chất. Ok. 10 giờ sáng ngày mai nha các bạn. Mà thấy nghe đồn rằng là cô Năm Phương lần này sẽ mang lại cho chúng ta một cái bất ngờ lớn lắm. Không biết là bất ngờ mức nào. Tôi không đọc trước, anh chị em cũng biết mà. Tôi không đọc trước nha. Ok, ngày mai như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ. Bạn nào muốn đọc trước thì qua Facebook của tác giả Vũ Đồ Tể để đọc trước. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.